Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2379, chương 2380, kiếp trước kiếp sau, đều không có thể tra. Tử vong thế giới, là cực kỳ trống rỗng không thú vị, là được quanh năm sinh trưởng không sai ba đại khô lâu chi vương. Cũng là như thế, ba cái gia hỏa đều tuyệt không phải tình nguyện tịch mịch thế hệ. Trái lại, bọn họ đều là thực chất bên trong tràn đầy một loại hiếu động gen. Rất khó chính thức ngồi xuống, hảo hảo đi yên tĩnh một thời gian ngắn. Cái này to như vậy một phiến thế giới, đều tại ba người thống ngự phía dưới. Phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều là khó có thể tránh được ba người cảm giác. Kết quả là bọn hắn trước tiên phát hiện tam sinh trì xuất hiện. Tam sinh trì có thể chiếu rọi một người tam sinh sự tình, lại có thể thấy rõ một người thiên cơ. Rất có một thời gian ngắn, ba cái gia hỏa là mỗi ngày canh giữ ở cái này một phương nước ao trước. Đem một căn lại một căn xương khô, ném vào tam sinh ao ở bên trong. Nhìn những này xương khô các chủ nhân tam sinh sự tình. Ba người cũng là tại trong lúc vô tình đem Thanh Lâm Di ở tại chỗ này một căn cốt ném vào tam sinh trì, tam sinh ao ở bên trong rất nhanh xuất hiện có quan hệ Thanh Lâm hình ảnh. Bọn hắn làm đây hết thảy hoàn toàn là ở trong lúc vô tình phát sinh, căn bản không phải bọn hắn chỗ nói như vậy. Bởi vì quá mức tưởng niệm Thanh Lâm, mới muốn đi xem một cái Thanh Lâm đến tột cùng người ở chỗ nào. Phát hiện Thanh Lâm gặp nguy hiểm về sau, ba cái gia hỏa cũng là nhanh chóng ăn nhịp với nhau. Cảm thấy tiến về trước sinh giới chi tứ cấp bản đồ thiên đi đi dạo, cũng là một cái không tệ lựa chọn. Vong linh sinh vật, dài dòng buồn chán tuế nguyệt đều tại đối mặt cái này lờ mờ thế giới. Ba cái gia hỏa vừa nhắc tới tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên, đều rất là cao hứng bừng bừng. Lập tức thành hàng, chính là bởi vì như thế, lại để cho bọn hắn tại thời khắc mấu chốt, tại chính xác địa điểm xuất hiện, cứu được Thanh Lâm. Ngày đó, nói cho cùng còn là vì Thanh Lâm bị thương quá nặng đi, ở vào một loại sinh tử hấp hối chi tế. Nếu không có như thế, ba cái gia hỏa nói cái gì cũng muốn tại tứ cấp bản đồ thiên hào hào mà đi dạo một vòng. Nhìn một cái kia sinh giới, cùng cái này chết tiệt giới, có cái gì bất đồng? Những chuyện này, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương tự nhiên cũng sẽ không hướng Thanh Lâm nhắc tới. Bất quá khi Thanh Lâm đối với ba người tỏ vẻ cảm kích thời điểm, ba người lại cảm giác, cảm thấy không bình thường, là chân chính thụ chi có xấu hổ. Về ta, các ngươi còn nhìn thấy gì? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhíu mày, cũng là cảm thấy việc này không thể tầm thường so sánh. Một phương nước ao, rõ ràng có thể chiếu rọi ra một người tam sinh sự tình. Cái này thật đúng là không thể tưởng tượng, một người, khó tránh khỏi sẽ đối với mình trước kia, cùng với tương lai chính mình sinh ra hiếu kỳ. Thanh Lâm cũng là như thế, hắn rất muốn biết, kiếp trước của mình là người nào. Kiếp sau vậy là cái gì người? Tuy nhiên Thanh Lâm hơn phân nửa không muốn đi tin tưởng những cái kia. Nhưng đã có cơ hội, cũng hay là khó tránh khỏi hội thăm dò một phen. Nhưng mà, đối với Thanh Lâm câu hỏi, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương ba người, lộ ra thập phần khó xử bộ dạng. Huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, ở đằng kia tam sinh ao ở bên trong. Chúng ta chỉ là thấy được 12 năm trước ngươi, về phần kiếp trước của ngươi cùng kiếp sau, cùng với lai lịch của ngươi, cái kia tam sinh ao ở bên trong đều là chưa từng xuất hiện. Vì thế chúng ta thậm chí không tiếc, đem ngươi ở tại chỗ này đại cốt, sự vật tất cả đều ném vào này tam sinh trì, thực sự như cũ là không thu hoạch được gì. Cái này một cái chớp mắt, Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương một hồi ngượng ngùng mà cười. Cười vô cùng là không có ý tứ bộ dạng. Bọn hắn mà nói, lại làm cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tam sinh trì, khả dĩ chuẩn xác chiếu rọi ra trên người hắn chỗ đang tại chuyện đã xảy ra. Nhưng không cách nào chiếu rọi ra kiếp trước của hắn cùng kiếp sau. Cái này thật đúng là khiến người ngoài ý. Đối với cái này chúng ta từng có qua phỏng đoán. Huynh đệ ngươi rất có thể là bị người dùng đại thủ đoạn che mắt tam sinh, cho nên tam sinh trì mới không cách nào chiếu rọi ra ngươi hết thảy. Sở Giang Vương linh hồn chi hỏa hột hồi nhảy lên, đi vào Thanh Lâm bên người, một bước ra vẻ thần bí bộ dạng. Thanh Lâm đối với cái này nhưng chỉ là cười nhạt mà chống đỡ, như thực sự có người dùng đại thủ đoạn che đậy hắn tam sinh. Như vậy tự chỉ có thể là cái kia chính thức phụ thân. Thanh Lâm là đế thần nhất tộc thánh tử, chưa từng giáng sinh, đã đụng phải thiên đạo ghen ghét cùng hãm hại. Vì thế đế thần nhất tộc tộc trưởng không thể không đưa hắn lưu vong nhập một cấp bản đồ thiên yếu nhất tinh cầu. Lại để cho hắn tại đâu đó phát triển một cấp bản đồ thiên đạo chi lực cũng là không được. Bởi vậy Thanh Lâm có thể có được sinh tồn không gian, nhưng là thiên đạo cao cao tại thượng, có thể thấy rõ cổ kim tương lai sự tình. Thanh Lâm cho dù mai danh ẩn tích, cũng khó tránh khỏi sẽ khiến thiên đạo chú ý. Một khi thiên đạo đối với Thanh Lâm tiến hành nhìn trộm, nhân thể tất nhiên sẽ nhìn ra hắn thân phận chân thật. Nghĩ đến chính là vì tránh cho đây hết thảy, đế thần nhất tộc tộc trưởng mới dùng không ai đại thủ đoạn đem Thanh Lâm tam sinh che đậy rồi, khiến cho thiên đạo không cách nào nhìn trộm, khiến cho cái này tam sinh trì đều không thể chiếu rọi ra đối ứng hình ảnh. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trên mặt tự nhiên sinh ra ra một loại cực kỳ phiền muộn biểu lộ. Xem ra phụ thân vì để cho ta sống sót là bỏ ra ta không cách nào tưởng tượng tâm huyết. Nói cách khác, chỉ bằng vào ta một cái tiểu tu sĩ, căn bản không có khả năng tránh thoát thiên đạo lần lượt nhằm vào. Mà trước đó, ta rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Phụ thân, người yên tâm, cuối cùng có một ngày, ta đem phá tan cái này thiên đạo trói buộc, tiến về trước thất cấp bản đồ thiên, cùng ngươi đoàn tụ, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn. Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ, hắn vô ý thức híp lại hai mắt nhìn về phía cái kia lờ mờ một mảnh trời xanh. Giống như là có thể chứng kiến cái kia thất cấp bản đồ thiên thượng đế thần tộc tộc trường. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tam sinh trì không cách nào chiếu rọi ra Thanh Lâm kiếp trước kiếp sau. Thanh Lâm cũng tự yên lòng, vừa rồi hắn sở dĩ hỏi như vậy, cũng là tại thăm dò ba đại khô lâu chi vương, xem bọn hắn đến tột cùng đã nhận được cái gì tin tức. Đã ba người không có cái gì chứng kiến, Thanh Lâm cũng tựu không cần chịu lo lắng. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trên mặt trọng mới xuất hiện dáng tươi cười. Xem ra cái này tam sinh trì cũng không phải không hướng mà bất lợi a, ít nhất kiếp trước của hắn cùng kiếp sau tự không cách nào chiếu rọi mà ra. Chứng kiến Thanh Lâm nhất thời phiền muộn, nhất thời cười nhạt, ba cái khô lâu chi vương đô là rất cảm thấy quái gì. Không biết hắn đến tột cùng là đang làm gì đó. Lại vào lúc này, Thanh Lâm trong nội tâm tự dưng bay lên một cái ý niệm trong đầu. Đã tam sinh trì có thể chiếu rọi tam sinh, có thể thấy rõ thiên cơ, như vậy hắn sao không mượn cơ hội này đi quan sát Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Ba vị, tam sinh trì ở nơi nào? Hiện tại tự mang ta đi. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức chịu mừng rỡ. Nếu là có thể đủ mượn cơ hội này tìm được Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn, tự là Thanh Lâm việc này thu hoạch lớn nhất. Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng đã biến mất thời gian rất lâu. Vì thế, Thanh Lâm nhiều lần vận dụng ngược dòng tìm hiểu thiên kỳ đợi bí thuật, đều là không thu hoạch được gì. Hiện tại, cái này một phương tam sinh trì, có lẽ có thể là Thanh Lâm làm được đây hết thảy. Nghe được Thanh Lâm câu hỏi, ba cái khô lâu chi vương đô là trên mặt lộ ra một cái khô lâu thức dáng tươi cười. Sau đó nhìn nhau một mắt, cười càng sung sướng, xem ra Thanh Lâm cũng là khó có thể ngoại lệ, cũng là cảm thấy cái này chết tiệt vong thế giới tràn đầy chỗ nhầm lẫn. Muốn đi chỗ đó tam sinh trì trước, tìm thú vui đi. Không chút do dự, ba đại khô lâu chi vương lập tức đã là hóa thành lưu quang, mang theo Thanh Lâm đi xa. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.